Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 286, Ngự Lan trên núi. Ngồi ở theo tên bắt cóc nơi đó lấy được bổn điền xa chỗ ngồi phía sau. Nhìn lấy đang lái xe người mặc áo đen, Thượng Tử Vũ một mặt mộng bức. Cái này tựa như đặc công một dạng, người mặc áo đen là từ đâu xuất hiện à? Cái này Thanh Long có chút thần kỳ a. Mới vừa rồi nàng chẳng qua là nhìn hắn tiện tay lấy điện thoại di động gọi điện thoại. Một giây kế tiếp liền từ ngoài cửa vào một người như thế. Cái này quá thần kỳ chứ. Chẳng lẽ nói cái này Thanh Long tiền bối thật ra thì là một cái tổ chức nào đó thủ lĩnh. Bên người tùy thời mang theo một phiếu người hầu núp trong bóng tối tùy thời đợi nghe sai khiến. Nếu là thật nói vậy cũng có chút lợi hại rồi. Bất quá nàng cũng không có quá mức quấn quýt cùng đáp án của vấn đề này. Bởi vì còn có càng vấn đề trọng yếu yêu cầu nàng tới xử lý đây. Trong lòng nàng suy nghĩ, không khỏi nhìn về phía bên cạnh cái đó trạng thái hôn mê nữ nhân. Sau lưng nữ nhân này khẳng định còn có những người khác. Bất kể là ai dự định bắt cóc nàng, chuyện này hiển nhiên đều không phải là nàng một người có thể xử lý. Thanh Long có lẽ có thể, nhưng là đối phương rõ ràng không tính liên lụy đến trong chuyện này tới. Vì vậy vẫn là đến tự nghĩ biện pháp. Về phần dùng biện pháp gì, dĩ nhiên là tìm ra trường. Lấy điện thoại ra, Thượng Tử Vũ trực tiếp gọi cho điện thoại của cha. Alo, con gái bảo bối. Làm sao đột nhiên nghĩ tới cho cha gọi điện thoại? Bên đầu điện thoại kia Thượng Sùng Vân nhận. Được điện thoại của con gái ngược lại là rất dáng vẻ cao hứng. Cha, ta bị người bắt cóc. Cái gì? Thanh âm bên đầu điện thoại kia thoáng cái dương cao bai đu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai lớn gan như vậy? Người có bị thương không? Bọn họ muốn bao nhiêu tiền? Dừng một chút dừng. Không cần lo lắng. Ta đã an toàn. Có người đã cứu ta. Mặt khác bắt cóc ta người cũng bị bắt lại. Bây giờ đang ở bên cạnh ta. Bất quá nàng những thủ hạ kia đều được cứu ta người tiêu diệt. Tiếp theo ngươi cảm thấy có phải hay không là hẳn là báo cảnh sát à? Ta là trực tiếp đi ngươi nơi đó còn là đi cục cảnh sát? Bên đầu điện thoại kia âm thanh nhưng là trầm mặc chốc lát. Rất hiển nhiên, lượng tin tức có chút lớn. Nàng cái này cha có chút không tiếp thụ nổi. Đi cục cảnh sát đi. Ta cũng lập tức lên đường. Chờ một chút ngươi nói giết chết là có ý gì? Giết chết chính là giết chết à? Cứu ta người kia đem những thứ kia tên bắt cóc đều giết đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu được. Ta cái này liền đến. Đúng rồi cha. Có lẽ người phải đem nhị ca cũng kêu lên. Bắt cóc ta người là Nhâm Yên Nhiên. Nhị ca ta bạn gái. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Sở ca cũng không biết Thượng Tử Vũ định xử lý như thế nào chuyện kế tiếp. Ngược lại với hắn mà nói. Đây chỉ là một lần theo thông lệ đánh quái luyện cấp nhạc đệm mà thôi. Trong hai ngày sau đó, hắn lại trong thành đi vòng vo hai vòng. Bất quá lần này cũng rốt cuộc không có trước tốt như vậy vận khí. Hai ngày kế tiếp một người giống dạng hồng danh dã quái đều không có gặp phải. Ai, cái này thăng cấp thật đúng là tốn sức a. Nhìn mình mới vừa vặn 20% kinh nghiệm. Sở ca không khỏi bất đắc dĩ nghĩ đến. Đáng tiếc trên thực tế không có địch nhân gì a. Dù sao Thái Bình thịnh thế, nếu là trên thực tế cũng có quái vật liền tốt rồi. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần kế mở phó bản lại luyện cấp rồi. Thời gian bất chi bất giác liền đi tới 3 ngày sau. Rạng sáng 5 giờ, sắc trời chưa đại lượng, sáng sớm ánh sáng nhạt trong, két một tiếng. Một chiếc BMW S6 tại Ngự Lan núi công viên bên ngoài ngừng lại. Đại tiểu thư, người xác định không cần ta đi chung với ngươi. Bên người bảo vệ kiêm tài xế Ninh Tuyết lo lắng hỏi. Bởi vì lúc trước bắt cóc sự kiện, Thượng Sùng Vân cố ý cho Thượng Tử Vũ tăng thêm vài tên bảo vệ. Mỗi ngày 24 giờ sát người bảo vệ nàng. Trong đó có hai gã nữ bảo vệ, mà Ninh Tuyết chính là trong đó một vị. Đối với Thượng Tử Vũ muốn tới cùng cái gì cao nhân tiền bối gặp mặt. Vô luận là cha nàng vẫn là bên người nàng bảo vệ. Đều là phản đối. Bất quá Thượng Tử Vũ chủ ý chính. Hơn nữa lý do cũng rất đầy đủ. Nếu người ta cứu mình, chung quy sẽ không trở lại hại nàng đi. Hơn nữa đối phương là thế ngoại cao nhân. Nếu như có thể đi theo học hai tay võ công, đây tuyệt đối là hưởng thụ vô tận. Bởi vì Thượng Tử Vũ đem vị kia Thanh Long tiền bối miêu tả quá mức vô cùng kỳ diệu. Thượng Sùng Vân mặc dù không tin, lại cũng không thể hoàn toàn ngăn cản nàng. Chỉ có thể dặn dò bảo vệ nhiều để ý một chút. Thượng Tử Vũ lắc đầu một cái. Không cần, Thanh Long tiền bối sẽ mất hứng. Cái kia Ninh Tuyết lại cũng gật đầu bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng có chút xem thường. Cái gì ẩn sĩ cao nhân? Hơn phân nửa là lừa gạt tiểu nữ sinh đi. Nàng cũng coi là một cái người luyện võ. Tự nhận là cũng coi là tinh thông đánh cận chiến. Tại viên đạn trước mặt, võ công lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Có bái sư công phu còn không bằng bồi hai cây súng lục mời thêm hai người hộ vệ đây. Xuống xe, hít sâu một hơi trong trẻo lạnh lùng không khí. Rạng sáng 5 giờ Ngự Lan núi công viên còn không có toàn bộ phát sáng. Mượn mịt mù tia sáng, người mặc quần áo thể thao Thượng Tử Vũ hướng về thuận theo công viên đường mòn một đường hướng về. Trên đỉnh núi bước đi, tuy nói Ngự Lan núi không cao lắm, nhưng là cũng đầy đủ dùng hơn nửa canh giờ mới leo đến đỉnh núi trên. Trên đỉnh núi nhưng là một tòa sân thượng, từ một vòng lan can còn quấn, khí trời tốt thời điểm, thường xuyên sẽ có người nhìn lên phong cảnh. Tại sân thượng biên giới, còn có một tòa cao 10 mét lầu chuông, có Trung Quốc cổ điển kiểu dáng đỉnh nhọn, bất quá dưới tình huống bình thường. Tòa này lầu chuông đều là khóa. Vào giờ phút này, cái này trên sân thượng cũng chỉ có Thượng Tử Vũ một người mà thôi. Nàng hướng về bốn phía nhìn một chút, nhìn một cái không sót gì sân thượng trên. Nhưng ngay cả một bóng người cũng không có. Sư phụ, Thượng Tử Vũ kêu mấy tiếng. Một bên vòng quanh cái kia lầu chuông vòng vo một vòng. Lại căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ nói Thanh Long tiền bối không có tới? Thượng Tử Vũ có chút lo được lo mất nghĩ đến. Hay hoặc là Thanh Long tiền bối căn bản cũng không dự định dạy mình. Chỉ là lừa gạt chính mình mà thôi. Chính mê mang gian. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một cái lạnh nhạt âm thanh. Người tới trễ. Thượng Tử Vũ nhất thời vừa mừng vừa sợ. Vội vàng thuận theo âm thanh ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy lầu chuông lầu trên đỉnh. Một người chính chắp tay sau lưng đứng ở đó bay trên mái hiên. Từ phía trên quan sát nàng đây. Không phải là cái kia Thanh Long tiền bối còn có thể là ai? Sở Ca nhìn lấy phía dưới Thượng Tử Vũ nhưng là khẽ mỉm cười. Vừa tung người theo cái kia trên lầu chuông liền tung người nhảy xuống. Thượng Tử Vũ sợ hết hồn. Cái này lầu chuông khoảng chừng cao hơn 10 thước. Phía dưới là cứng rắn tấm đá mặt đất. Lần này nếu là té xuống đây chẳng phải là nhưng mà lại thấy kia Thanh Long trên không trung một cái. 360 độ chuyển thể. Thân hình nhẹ bỗng liền rơi xuống đất. Mỉm cười nhìn nàng. Thượng Tử Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm. Tuy nói đã biết đối phương võ công cao cường. Nhưng là loại này thật giống như trong phim ảnh võ hiệp hình ảnh. Nhưng vẫn là để cho nàng hoàn toàn kinh hãi. Tiền bối. Đây chẳng lẽ là khinh công trong truyền thuyết. Ngươi cái này cũng quá đẹp trai. Ha ha, chẳng qua chỉ là chính là khinh thân chi thuật mà thôi. Đối với một tên chân chính võ công cao thủ, đây chỉ là nhập môn năng lực. Không cần ngạc nhiên, Sở Ca nói ung dung. Cái kia Thượng Tử Vũ nghe được nhưng là kích động. Tiền bối, cầu ngươi dạy ta võ công đi. Ta cũng không học cái khác rồi. Chỉ phải học khinh công ta liền thỏa mãn. Chỉ cần ngươi chịu dạy ta khinh công. Bất kể muốn ta làm gì đều được. Nói tới chỗ này tựa hồ là cảm giác trong lời nói có nghĩa khác. Sắc mặt hơi đỏ lên. Lại không có đổi lời nói ý tứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.